cô vợ siêu mẫu của tổng tài nghiện vợ. Chương 21 giờ 21, chuẩn bị cho đêm diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng đã đến ngày diễn ra buổi trình diễn thời trang mà cô đợi chờ nhiều ngày qua. Vài hôm trước cô đã phải bận rộn và cực nhọc chuẩn bị mọi thứ cho hoàn hảo nhất. Trước tiên để chọn được người mẫu ưng ý phải trải qua một vòng sơ thẩm. Sau đó những người mẫu được chọn sẽ phải diễn tập trước ngày sự kiện được diễn ra. Đã là ban tổ chức sự kiện thì điều thiết yếu là phải cho người kiểm tra dụng cụ, sàn diễn, đèn, trang phục để tránh sự ra sự cố không mong đợi. Trước buổi trình diễn, Lục Mạn Y còn phải tổ chức thêm một buổi casting cho tất cả người mẫu sáng giá tham gia trình diễn. Từ đó, cô sẽ chọn ra vị trí vedette cho buổi trình diễn của mình. Người được chọn sẽ được thể hiện bộ trang phục ấn tượng nhất và sẽ có trách nhiệm kết thúc buổi diễn thật hoành tráng, ấn tượng. Vì đây là show đầu tiên mà cô tổ chức cho nên việc cần phải cân nhắc rất nhiều trong khâu chọn lựa người mẫu đại diễn là không thể tránh khỏi. Khách mời đều là những ngôi sao đình đám trong showbiz và cả doanh nhân trong giới thượng lưu. Nếu đã như vậy thì người chắc chắn sẽ không thể thiếu chính là Hàn Thiên Ngạo được. Thiệp mời đã được cô tận tay gửi đến cho anh vào tuần trước. Thường thì Hàn Thiên Ngạo sẽ không tham dự những buổi diễn thời trang như thế này. Đầu tiên vì anh không có nhu cầu ngắm nghía những bộ trang phục ngoài kia. Nếu muốn, chỉ cần búng tay một cái đã có hàng tá nhà thiết kế có tên tuổi xếp hàng chờ được phục vụ cho anh. Thứ hai, đến đó anh sẽ gặp rất nhiều điều phiền phức. Do hầu hết sẽ là các diễn viên, ca sĩ, bla bla. Các cô nàng ngôi sao thường thì sẽ có không ít tham vọng. Họ đeo bám, quyến rũ những ông chủ có tiền để giành được hợp đồng quay phim và các show diễn. Hoặc muốn một bước trở thành Phượng Hoàng. Đặc biệt anh là người giàu nhất cái đất nước này. Vừa có vẻ ngoài phong độ điển trai, thân hình sáu múi khỏe khoắn, lại còn tinh tế, ga lăng thế này ai mà chịu cho nổi. Góc bật mí, Hàn Thiên Ngạo mắc bệnh cuồng bản thân. Thế mà anh lại đồng ý lời mời góp mặt trong buổi diễn thời trang do Lục Mạn tổ chức. Đến Mạc Nhiên cũng phải phát sốc trước tin này. Quả nhiên tình yêu làm con người ta thay đổi mà. Thế này thì chả khác gì câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chật, chật, chỉ mới quanh đi quẩn lại mà đã 5 giờ chiều rồi. Còn hơn 2 tiếng đồng hồ nữa là show diễn thời trang sẽ được bắt đầu. Cô còn rất ít thời gian để chuẩn bị. Nhưng rất may là Tô Uyển Ninh đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ cho cô. Nhưng đến giờ cô vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về bộ trang phục mà tối nay cô sẽ diện nó lên người. Vừa hay Tô Uyển Ninh từ nơi tổ chức đã kịp quay về đây. Cô bước vào trong, trên tay còn ôm theo một hộp quà lớn. Hỏi ra mới biết thì ra đó là trang phục chuẩn bị dành riêng cho Mạn Y. Lục Mạn Y dùng ánh mắt cảm động đến đáng yêu quay sang cảm ơn Uyển Ninh. Chị Uyển Ninh, chị thật có tâm a, đã bận rộn đến vậy rồi vẫn còn giúp em chuẩn bị trang phục. Đáy lòng thư ký Tô trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác mềm mại. Em mau mở ra xem đi. Oa a a, tuyệt quá, chị đặt chúng từ đâu vậy ạ? Đôi mắt sáng rực lên, thích thú mà ngắm nghía chiếc váy thật kỹ. Từng đường kim mũi chỉ đều được thêu và khâu rất tinh dế, tỉ mỉ. Vừa nhìn đã đoán ra người tạo nên bộ lễ phục này chắc chắn là một nhà thiết kế không tầm thường. Đây có vẻ như rất giống với phong cách của một nhà thiết kế mà cô quen biết. Nhưng vẫn chưa biết, vẫn được không thể khẳng định. Cho đến khi biết được chiếc đầm này đến từ đâu thì cô mới thực sự tin rằng suy đoán của mình là không sai. Là cậu Lục gửi đến cho em, ngài ấy có dặn chị nói lại với em là tối nay ngài ấy sẽ gọi đến. Còn cả gửi hoa đến để chúc mừng. Rất nhiều hoa. Vâng, em biết rồi. Cảm ơn chị. Lục Mạn Y cảm thấy may mắn vì kiếp này ông trời lại ban tặng đến cho cô nhiều người thân, người bạn, luôn yêu thương và chu đáo chăm sóc cho cô. Ra chiếc váy độc quyền này là của anh trai cô cho người mang đến. Anh đã mời một nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp may riêng để làm quà chúc mừng cho em gái. Chiếc váy dạ hội màu trắng làm tôn nên vẻ tinh khiết, quý phái của người mặc, xẻ dọc táo bạo một đường từ bên hông xuống chân váy. Tà váy dài xòe xuống tạo ra cảm giác thướt tha, nhẹ nhàng, Phong của chiếc váy khiến cho Lục Mạn Y càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn bao giờ hết. Nó làm hiện rõ từng đường nét ngọc ngà trên cơ thể. Lại là một bộ váy cúc ngực, vì vậy sẽ không thể nào che hết được hai quả đồi tuyết đầy đặn của cô. Để thêm phần hợp với trang phục hôm nay nên cô quyết định trang điểm khác hơn so với ngày thường. Kiêu sa và quyền lực. Mình sẽ ra truyện vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy mỗi nha mọi người. Cách chương.